tay không tiếp Đạo Tôn một kích, Dương Lăng có đúng hay không là điên rồi? Đạo Tôn cùng chân nhân là kém hơn tròn ba đẳng cấp. Dưới một kích của Đạo Tôn, Dương Lăng còn có thể sống sao? Rất nhiều người nghĩ đến nát đầu cũng nghĩ không ra. Dương Lăng không nên lớn mật như vậy. Vô Tâm Tiên Tử thở dài một tiếng, gã này ngu ngốc chết chắc rồi. Tiểu Ngư lo lắng mà nói, lẽ nào chúng ta mắt thấy hắn chịu chết sao? Hắn vừa rồi đã cứu tiểu thư. Vô Tâm Tiên Tử lạnh lùng nói, ta có biện pháp nào chứ? Có người muốn chết, người khác làm sao ngăn được? Dương Lăng điên rồi. Cô Tinh Nguyệt hai mắt đăm đăm thì thào tự nói, mấy thằng này không biết chứ Dương Lăng đã từng đấu ngang ngươi với phân thân của Tiên Tôn Đỗ Tiên ngang tầm Đạo Tôn đỉnh. Dễ gì thua thằng Kiếm Phong này chứ? Hơn nữa tay không là nghề của Du Liệt mà dùng chân lực, chân võ tâm ấm. N. Giờ. Trong Tinh Không Điện, Dịch Chân thông qua Vấn Thiên Đồng Tử đem tất cả trong điện chọn rễ thấy trong mắt. Mày liễu nhíu lại, Lăng ca ca làm như vậy quá mạo hiểm a. Vấn Thiên Đồng Tử hắc hắc cười, cô ra làm việc càng ngày càng ngoan, lần này cư nhiên đổ lớn như vậy. Không hổ là cô ra a. Vấn Thiên, ngươi đi thủ hộ một bên, nếu gặp nguy hiểm tùy thời xuất thủ. Dịch Chân càng nghĩ lại lo lắng an nguy Dương Lăng, muốn cho Vấn Thiên Đồng Tử qua đó. Vấn Thiên Đồng Tử nói, tiểu thư yên tâm, chợt lóm không gặp. Bạch Kiếm Phong không ngờ được Dương Lăng cư nhiên thật dám đáp ướm tay không tiếp mình một kích. Hắn gật đầu, ánh mắt quét về phía Dương Lăng, có một tia tán thưởng, chỉ bằng vào phần can đảm này đã có phân nửa tư cách có thể cùng ta đấu. Kiếm Phong, tận dụng thời cơ giết chết Dương Lăng. Lúc này Bạch Kiếm Phong trong tai vang lên thanh âm Long Hổ Đạo Tôn. Bạch Kiếm Phong coi như cái gì cũng không nghe, không có bất luận cái biểu thị gì, chỉ là vươn tay phải ra. Trên bàn tay xuất hiện một tầm dày quan khí, chẳng biết vật gì. Dương Lăng, ngươi là nhân vật cá biệt, bất quá ngươi chung quy cũng quá ngu xuẩn, hôm nay đã định trước là ngày ngươi chết non, thành thật đáng tiếc. Nghe nói xong, Dương Lăng liền đã thi triển thiên sát chân thể, thực lực tăng lên cả nghìn lần, năng lực phòng ngự cũng rất là tăng mạnh, đồng thời lại đem đại la huyền khí trải rộng quanh thân. Hai tay ngắt một cái bí quyết ấn huyền ảo phức tạp, cũng từ trong thai tàn kim cương hóa sinh ra hàng ma ấn. Hàng ma ấn vừa ra, Dương Lăng quanh thân đằng khởi ngũ thải tiên thiên chân khí. Chân khí cũng hóa thành hai cái đại thủ, tại đỉnh đầu Dương Lăng kết thành hàng ma ấn. Thủ ấn vừa ra, lấy Dương Lăng làm trung tâm, tất cả tịch mịch. Một ấm này đem nội tâm Dương Lăng ngũ đại hỗn loạn. Bên ngoài non sông tất cả tà ma đều bắt hàng phục. Nhân danh hàng ma, Bạch Kiếm Phong cảm thụ được cổ đại lực lượng này trong lòng thất kinh, nhưng nét mặt cười gượng, cư nhiên là Phật môn thủ đoạn. Dương Lăng, ngươi cho là học được Phật môn tạp thuật liền có thể cùng bản đạo tôn chống lại? Ta hôm nay khiến cho ngươi biết như thế nào là đại uy năng song chưởng xoáy thành quyền, nhẹ nhàng nhất bính. Tức khắc hư không sinh ra đại uy lực, hướng Dương Lăng áp bức mà đến. Oanh! Toàn bộ chọn rễ điện bắt đầu chấn động kịch liệt, tám phương vị tám cổ lực lượng kinh khủng thông thả bao phủ lấy Dương Lăng. Bạch Kiếm Phong mặc dù cuồng vọng, cũng không ngu xuẩn. Hắn nhìn ra Dương Lăng đã chuẩn bị thật kỹ càng. Bí quyết ấm này uy lực càng lớn. Vì vậy trước thời gian xuất thủ, quyết tâm nhất cử đánh chết Dương Lăng. Nếu không có giống như trong kế hoạch, Bạch Kiếm Phong cũng sẽ không đáp ứng cấp cho Dương Lăng một lần cơ hội. Bạch Kiếm Phong cùng Dương Lăng so gan lớn mật chỉ là mượn cớ, xuất thủ đánh chết Dương Lăng mới là mục đích chính. Mà vô luận là Dương Lăng hay Bạch Kiếm Phong, đều tự cho là đắc kế, hổ nhập trong cái trồng. Cuối cùng kết quả ai thắng ai bại, lại phải xem thực lực bản thân Dương Lăng. Bát cực tóe diệt. Bạch Kiếm Phong một tiếng quát lên, tám đạo bạch quang từ trong hư không phát sinh quốc tới hướng Dương Lăng. Tám đạo bạch quang này, so kiếm quang còn sắc bén hơn, so với núi cao còn trầm trọng hơn, so thiểm điện còn nhanh hơn. Không cách nào hình dung uy lực của nó. Tóe diệt tất cả sinh linh, hữu tử vô sinh. Tám cổ đại lực kinh khủng, từ tám phương hướng song song đánh tới, tỏa định không gian, dừng lại thời gian, không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Lúc tám đạo quang hoa kiếp qua, tại một phần vạn một cái sát na, Dương Lăng vận chuyển chân lực, liên tục thi triển trong chân võ tâm ấm tìm hiểu mà có đại khiên dẫn thuộc. Sau đó đại hóa lực thuật cùng đại thiết lực thuật. Đại khiên dẫn thuật mượn 2 phần 10 lực lượng của bát cực tóe diệt. Sau đó đại hóa lực thuật lần thứ 2 hóa đi 2 phần 10 lực lượng. Khi tới đại thiết lực thuật, thì đem lực sát thương của bát cực tóe diệt rốt cuộc tất cả chỉ còn 2 phần. Gánh chịu trong đó 2 phần có 1 phần lực đạo. Như vậy, chỉ có 3 phần 10 lực lượng oanh kiếp xuống. Hàng ma ấm lóm ra quang hoa lóm mắt. Hai cái hung hăng chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hàng ma ấm vỡ ra, lại sinh sôi hóa đi 2 phần 10 lực công kiếp. Còn lại 1 phần 10 bát cực tóe diệt lực vẫn kinh khủng như cũ. Nó dễ dàng tóe diệt đại la huyền khí, bắn trúng thiên sát chân thân Dương Lăng. Oanh! Dương Lăng thân thể đình trệ, dưới thắt lưng đều bị đánh lún vào dưới nền đất, dưới chân xuất hiện một cái hầm thật sâu, chung quanh trăm trượng vết rạn nứt ra hình quạt. Nhưng Dương Lăng người vẫn như cũ sừng sững không ngã. Trong ánh mắt mọi người bất khả tư nghị, tại nơi đó Bạch Kiếm Phong âm hàn nhìn kỹ xuống, Dương Lăng vẫn ngẩng đầu, lau khô vết máu nơi khóe miệng, thản nhiên nói: ngươi một kích toàn lực cũng chỉ chặt đứt ta 5 cái xương sườn. Nghe danh không bằng gặp mặt, Bạch Kiếm Phong cũng không có gì hơn cái này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 297. Mảnh chứ hàng địch đảm. Bơm Kiếm Phong sắc mặt âm trầm xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời có người nói móc chính như vậy. Hắn cư nhiên không chết, lấy chân nhân chi khu chịu được bát cực tóe diệt. Người này so với ta ngày trước, tính giai cùng tiềm chất đều chỉ có hơn chứ không kém, tuyệt không có thể lưu hắn. Nghĩ xong, Bạch Kiếm Phong hơi thở dài: Cửu Châu có đại kỳ tài a, có thể tiếp ta một kích mà không chết, ngươi đủ để tự ngạo. Dương Lăng từ nền đá bị lún đi ra, thản nhiên nói: Bạch Kiếm Phong, chắc là ta đã có tư cách so thí can đảm với ngươi. Giờ này khắc này, ngươi nếu không dám cùng ta đấu, bây giờ rời khỏi cũng còn chưa có trễ. Bạch Kiếm Phong ánh mắt như đao, bắn về phía Dương Lăng, điềm nhiên nói: Dương Lăng, lá gan của ngươi rất lớn, bất quá, gan lớn phải có thực lực làm hậu thuẫn. Không có thực lực mà gan lớn, đó là ngu xuẩn. Dương Lăng nói xong hai câu, trong cơ thể chân khí đã bắt đầu vận chuyển, đem đoạn xương sườn bị gãy nối lại hoàn chỉnh. Trong miệng nói được: xem ra ngươi cũng không quyết định rời khỏi, ngươi ta hai người trong lúc này tỷ thí chính thức bắt đầu.

14 danh thiên vị trưởng lão xuất hiện tại trong tinh không điện. 14 người. Bản thân đều có bản mạng pháp trận lợi hại. Thiên cơ cung trừ cung chủ ra là người có quyền lực nhất. Thiên cơ cung hạt tâm lực lượng. Tham kiến cung chủ. 14 vòng quan vượng xuất hiện tại trong tinh không điện. Dịch chân cười đứng trong điện. Lúc này, quanh thân nàng tản mát ra đạo tôn khí thế. Thản nhiên nói bản cung chủ trước đây không lâu vừa đột phá đạo thai. Ngưng tụ thần anh. 14 danh trưởng lão lập tức thấy được dịch chân tu vi. Thời đều lấy làm kinh hãi. Trong đó một trưởng lão kêu lên không có khả năng. Dịch chân nhìn về phía tên trưởng lão kia cười hỏi hoàng sát trưởng lão nói thế là có ý gì? Bản cung chủ không thể ngưng tụ thần anh sao? Hoàng sát trưởng lão trầm giọng nói cung chủ vốn là kim đan tu sĩ. Bỗng nhiên trong một lúc ngưng tụ thần anh. Chuyện như vậy từ cổ chí kim cũng chưa bao giờ phát sinh qua. Bởi vậy lão phu thập phần hoang mang cho dù Bạch Kiếm Phong người tài như vậy, ngưng tụ thần anh cũng dùng 20 năm. Mà dịch chân ngay cả 10 năm thời gian cũng không dùng đến. 3 năm cương nhiên đã ngưng tụ thần anh. Tốc độ cực nhanh quả thực nghe rợn cả người. Khó có thể tưởng tượng. Tự sát trưởng lão ánh mắt chợt lóe. Lạnh lùng nói hoàng sát, ngươi dám nghi ngờ cung chủ. Thật lớn lá gan. Hoàng sát trưởng lão liền cười một tiếng, không chút nào e dè, cao giọng nói lão phu không dám. Chỉ bất quá trong lòng nghi hoặc. Không nghĩ ra cung chủ tu hành vì sao có thể tiến triển cực nhanh. Việc này vô cùng không hợp với lẽ thường. Tự sát trưởng lão đây nói rõ cung chủ thiên tư hơn người có tu tiên số mệnh. Cứ nghĩ thiên cơ cung ta chẳng bao giờ xuất hiện qua một gã đạo tôn. Cung chủ có thể có thành tựu hôm nay. Đó là thiên cơ cung ta đại hưng chi triệu. Người ta thân là thiên vị trưởng lão, hẳn là chúc mừng mới đúng. Làm sao còn dám hoài nghi cung chủ? Hoàng sát trưởng lão bất vi sở động. Thản nhiên nói lão phu chỉ là có cái gì nói cái nấy. Bất luận cái sự tình gì nếu như khác thường. Trong đó tức có chỗ không thể cho ai biết. Hoàng sát. Ngươi thật lớn mật. Cho rằng lão phu không dám động đến ngươi a. Tự sát trưởng lão hiện ra đạo quan vượng nhất thời thu liễm. Hình dạng như muốn xuất thủ. Dịch chân ánh mắt phát lạnh xin nhị vị trưởng lão không nên tranh cãi. Dịch chân dù sao cũng là cung chủ. Uy nghiêm lẫm lẫm. Tự sát trưởng lão cùng hoàng sát trưởng lão đều hừ một tiếng. Ngậm miệng không nói. Dương Lăng thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện 14 danh thiên vị trưởng lão này, phân loại tả hữu, mỗi phương có 7 người. Thiên cơ cung trưởng lão thế lực chia làm hai cổ, một cổ do tự sát trưởng lão dẫn đầu, ủng hộ chân nhi. Một, cổ khác do hoàng sát trưởng lão dẫn đầu, phản đối chân nhi. Dương Lăng trong lòng suy nghĩ. Dịch chân ánh mắt chậm rãi đảo qua 14 danh thiên vị trưởng lão. Thở dài nói chư vị trưởng lão. Từ lúc phụ thân qua đời. Nhờ có các ngươi toàn lực thiên cơ cung mới có thể bảo trì ổn định. Bản cung chủ nội tâm thập phần cảm kích. Hoàng sát trưởng lão cung chủ nói khách khí như vậy. Thiên cơ cung không phải là thiên cơ cung của một người. Chúng ta đều là thiên cơ cung thành viên. Quản lý tốt thiên cơ cung. Đó là thuộc về bổn phận. Hoàng sát trưởng lão nói cực kỳ đúng. Thiên cơ cung không phải sở hữu một người. Mỗi một thành viên thiên cơ cung đều có trách nhiệm giữ gìn an nguy thiên cơ cung. Dịch chân thầm chấp nhận. Cho nên hoàng sát trưởng lão hỏi bản cung chủ vì sao hậu tuyển cấp tốt. Cũng là đương nhiên. bản cung sẽ không trách tội. Tự sát trưởng lão cười to nói cung chủ. Ngươi đã thành tự đạo tôn quả vị, ngày sau thiên cơ cung ta tất nhiên càng thêm huy hoàng. Hoàng sát lão nhi này nơi chốn tìm cung chủ phiền phức, chỉ bất quá là muốn được hà đồ mà thôi. Hoàng sát trưởng lão lạnh lùng nói tự sát. Ngươi dám nói ngươi không muốn được hà đồ. Truyền thuyết hà đồ là thiên cơ cung chí cao cơ mật. Được nó thì mới có thể dùng bản mạng pháp trận đột phá. Phi thăng thành tiên sau đó cười quái một tiếng. Cung chủ tu vi nhanh như vậy, chắc là cùng hà đồ có liên quan a. Dương Lăng thoáng cái minh bạch những trưởng lão này vì sao như vậy, nguyên lai bọn họ cho rằng chân nhi là bằng vào hà đồ. Do đó mà trên tu hành đột nhiên tăng mạnh. Tự sát trưởng lão lặng lẽ không nói. Hắn mặc dù ủng hộ dịch chân, nhưng bản thân cũng muốn biết hà đồ rốt cuộc là vật gì vậy. Có đúng hay không thật có thể ban trợ bọn họ phi thăng thành tiên. Dung hợp bản mạng pháp trận mặc dù có thể thọ lâu dài, nhưng có các loại biến chứng. Dịch chân thần sắc đạm nhiên, cười nói hoàng sát trưởng lão cho dù không hỏi, bản cung cũng muốn nói rõ một chuyện có liên quan đến hà đồ. Chúng ta chăm chú lắng nghe hoàng sát trưởng lão thu quan vượng. Hiển lộ ra chân thân là một gã lão giả gầy, trên mặt biểu tình kỳ quái. Dịch chân hà đồ thật là thiên cơ cung tối cao cơ mật, hơn nữa việc này chỉ có lịch đại cung chủ biết được. Nhưng chẳng biết từ bao giờ chuyện hà đồ tồn tại lại truyền tới trong tai các vị trưởng lão. Tự sát trưởng lão vội vàng nói lão phu từ trong miệng hoàng sát nghe nói. Quay đầu hỏi hoàng sát, ngươi thì nghe ai nói? Hoàng sát trưởng lão lông mi rung lên Bạch Thiên Kiều. Dịch chân cười khổ quả nhiên là Bạch Thiên Kiều. Chư vị trưởng lão có thể chẳng biết. Bạch Thiên Kiều là Thái Huyền môn phái tới nằm vùng. Hoàng sát trưởng lão tuyệt không giật mình việc này ta sớm biết. Cho dù hắn là nằm vùng, cũng không có thể đối với thiên cơ cung ta tạo thành cái gì tổn hại. Dịch chân lắc đầu hoàng sát trưởng lão sai rồi, Bạch Thiên Kỳ đã đối với thiên cơ cung tạo thành tổn hại thật lớn. Cái gì tổn hại hoàng sát trưởng lão không giải thích được. Chư vị trưởng lão trước đây tuy rằng cũng có phân tranh, nhưng thời khắc mấu chốt lại có thể bảo trì nhất trí đối ngoại. Từ lúc Bạch Thiên Kỳ rải ra lời đồn hà đồ, chư vị trưởng lão rõ ràng chia làm hai phái. Nhất phái ủng hộ bản cung, một phái khác thì muốn lập cung chủ khác từ đó lấy được hà đồ. Dịch chân nói đến cái này, rồi đem cái gì cũng đều làm rõ. Hoàng sát trưởng lão ngậm miệng không nói. Cư nhiên cũng không cãi lại. Các vị trưởng lão, Bạch Thiên Kỳ khiến trong thiên cơ cung xuất hiện vết rạn nứt, lẽ nào đây không phải thương tổn thật lớn sao? Trước đây một lần phụ tử dịch bắt phản loạn cũng là một trong thủ đoạn Thái Huyền môn thi triển. Nếu như còn như vậy tiếp diễn, trong thiên cơ cung đấu đá tức sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đi tới tình trạng sụp đổ. Tới lúc đó chắc là Thái Huyền môn không tốn người nào là có thể công chiếm thiên cơ cung ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chư trưởng lão thần sắc biến đổi, tự sát trưởng lão lạnh lùng nói cung chủ nói quá lời. Lão phu cùng hoàng sát lão nhi tuy có mâu thuẫn, nhưng tại trước mặt trái phải rõ ràng tin tưởng hoàng sát sẽ không hồ đồ. Dịch chân thở dài một tiếng, chúng ta đều là thành viên thiên cơ cung. Một quan vinh tất cả quan vinh. Một tổn hại tất cả tổn hại. Bản cung tự nhiên tin tưởng chư vị trưởng lão minh bạch lý lẽ, biết nặng nhẹ. Hoàng sát trưởng lão trầm ngâm một lúc lâu, nhịn không được hỏi cung chủ, hà đồ này. Diệp Chân cười nói, hôm nay Dương Lăng đạo hữu đã ở đây, bản cung liền đem bí mật Hà Đồ công khai nói ra. Đồn đại cũng không phải là toàn bộ sai. Hà Đồ là Thiên Cơ cung trọng bảo. Chỉ bất quá nó cũng không thể làm cho phi thăng thành tiên. Hà Đồ bản thân là chất chứa thiên địa huyền cơ tiên thiên bảo vật. Về phần bản cung vì sao tu vi đột nhiên tăng mạnh, chỉ là bởi vì kinh thần cửu phương cùng Hà Đồ không quan hệ. Kinh thần cửu phương 14 vị trưởng lão thất kinh. Dịch Chân thở dài một tiếng, là kinh thần cửu phương. Bản cung ngẫu nhiên được kinh thần cửu phương tiền lục phương đang dược. Do đó mượn lực đang dược mới có thành tựu hôm nay. Nguyên lai là kinh thần cửu phương. Trách không được hoàng sát trưởng lão thì thào tự nói. Cố tình muốn hỏi Dịch Chân từ nơi nào được đan dược. Nhưng rồi lại không tiện mở miệng. Tự sát trưởng lão cười nói, cung chủ hồng phúc tề thiên, đây đều là thiên ý. Dịch Chân nói, đáng tiếc đan dược chỉ có lục mai, bản cung kiếp này thành tựu cũng chỉ mới tới đây thôi. Chúng trưởng lão đều trầm mặt một hồi. Hoàng sát trưởng lão rốt cục nói, lão phu cả gan muốn nhìn một cái Hà Đồ là bộ dáng gì. Dịch Chân cười nói, tự nhiên có thể. Nếu không cho chư vị trưởng lão nhìn thấy, chắc là các ngươi lại hoài nghi bản cung nói dối. Dứt lời, Dịch Chân chậm rãi đưa thủ trưởng mở ra. Lòng bàn tay đằng khởi một đoàn bạch quang. Quang mang chậm rãi trải ra, hóa thành một vòng hình tròn quang kính. Trong quang kính hiện ra nhất phó hình vẽ phong cách cổ xưa. 14 vị trưởng lão, người người đều mở to hai mắt, nhìn chằm chằm quang kính một hồi. Tự sát trưởng lão lẩm bẩm nói, nó là Hà Đồ sao? Dịch Chân nói, không sai, nó là Hà Đồ. Thâm ảo không gì sánh được. Phụ thân cả cuộc đời cũng không tham ngộ hiểu được huyền bí trong đó. Truyền thuyết trong Hà Đồ chất chứa bát quái, ngũ hành chung cực áo nghĩa cùng thiên địa chí lý. Hoàng sát trưởng lão kinh ngạc hỏi, nếu có thể tìm hiểu Hà Đồ, sẽ có cái kết quả gì? Không ai biết kết quả. Bất quá Hà Đồ rất khó tìm hiểu. Ngày sau chư trưởng lão nếu có hứng thú, tùy thời có thể đến đây tinh không điện tìm hiểu. Bản cung chủ tuyệt không làm của riêng. Dịch Chân nói ra trọng điểm. Cung chủ nói quá lời. 14 vị trưởng lão mắt thấy Dịch Chân hôm nay công bằng, nhất thời thần phục. Dịch Chân lại nói, bản cung chủ ca ca nhận tổ quy tôn, thật là đại sự Thiên Cơ cung. Bản cung chủ đã quyết định tại một năm sau giao ra cung chủ vị, ly khai Thiên Cơ cung. Cái gì? Chúng trưởng lão kinh hãi. Dịch Chân mới đáp ứng ngày sau để cho bọn họ tìm hiểu Hà Đồ. Nếu để Dịch Thiếu Dương làm cung chủ, sự tình chẳng lẽ không phải không lường được biến hóa sao? Hoàng sát trưởng lão cả tiếng nói, cung chủ, Dịch Thiếu Dương này tuy là lão cung chủ thân sinh, nhưng hắn thuở nhỏ tại ngoại lớn lên, không hiểu trận pháp, lại càng không quen thuộc Thiên Cơ cung tình huống. Huống chi cung chủ hôm nay đã thành tề U Vinh Quy Quy U đạo tôn quả vị, so với Dịch Thiếu Dương rất có tư cách đảm nhiệm cung chủ. Tự sát trưởng lão cũng nói, hoàng sát nói cực kỳ đúng. Từ khi cung chủ kế nhiệm tới nay, Thiên Cơ cung vẫn rất bình ổn. Dù là lão cung chủ trên đời cũng không gì hơn cái này. Bởi vậy ta thỉnh cầu cung chủ kế tục vẫn ở lại làm. Dịch Chân thở dài nói, thế nhưng ta thân là muội muội, thế nào cùng anh cả tranh đoạt cung chủ vị? Tự sát trưởng lão cùng hoàng sát trưởng lão nhìn nhau, cấp tốc truyền âm trao đổi. Hoàng sát, Dịch Chân mà đi. ai cũng không biết dịch thiếu dương này là vật gì vậy. Hơn nữa không tốt cho chúng ta. Mất đi cơ hội tìm hiểu hà đồ. Tự sát trưởng lão nói. Hanh! Cung chủ một chiêu này thực sự là cao minh, lấy thối làm tiếng. Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể hạ nét mặt già nô để nàng lưu lại, như vậy tất cả mọi người mới có lợi. Về phần gã dịch thiếu dương kia, giao cho ta làm hoàng sát trưởng lão nói. Cung chủ thiên cơ cung chủ vị, là theo lão cung chủ di ngôn, cung chủ vị về lý nên do cung chủ đảm nhiệm. Dịch thiếu dương tuy là cốt nhục lão cung chủ, nhưng chưa được lão cung chủ sinh tiền tán thành. Bởi vậy ta cho rằng cung chủ phải kế tục đảm đương làm cung chủ. Mà dịch thiếu dương vẫn kế tục đảm nhiệm phó cung chủ, phụ tá cung chủ thống trị thiên cơ cung. Như vậy, lưỡng toàn tề mỹ, xin cung chủ đồng ý. Hoàng sát trưởng lão nói. Tự sát trưởng lão cũng nói hoàng sát nói rất đúng. Dịch chân cười nói đã như vậy, dịch chân khó mà từ mệnh. 14 danh trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm. Tự sát trưởng lão lúc này mới liếc mắt quét nhìn Dương Lăng. Đột nhiên nói xin hỏi cung chủ. Vị Dương đạo hữu này. Dịch chân cười thầm trầm mặt xuống người này tu vi thấp làm sao có thể xứng đôi với bản cung. Chờ hắn kết thành thần anh khiêu chiến ba người xong bàn lại hôn sự cũng không muộn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 299 Hội nghị. Dịch chân nói khiến 14 danh thiên vị trưởng lão ngẩn ngơ. Trong lòng đều nghĩ Dương Lăng này căn bản là người điên. Cung chủ tuyển trạch như vậy cũng coi như sáng suốt. Đối với việc bực này, 14 vị thiên vị trưởng lão tự nhiên không tiện quản nhiều, cũng không nhắc lại. Thương nghị qua đi, 14 danh trưởng lão cáo từ rời đi. Dịch chân xoay người lại ôm lấy Dương Lăng, cười hỏi Lăng ca ca, huynh không tức giận sao? Dương Lăng cố ý vênh mặt lên, thế nào không tức giận chứ? Ta rất tức giận. Dịch chân cũng không giải thích, kiển đầu ngón chân, hôn trên môi Dương Lăng, cười mà không nói. Dương Lăng trên mặt làm mặt giận không được. Đưa tay nhéo nhéo mặt đang cười của dịch chân. Cười nói muội hôm nay vừa ngồi ổn vị trí cung chủ. Nếu đột nhiên đem gả cho người, dịch thiếu dương lập tức sẽ mượn cớ. Muội có phải nghĩ như vậy hay không? Dịch chân gật đầu, hơn nữa Lăng ca ngày sau đó là phu quân của chân nhi. Bây giờ và ngày sau, dịch thiếu dương không mượn cớ tái cử hành cái gì chiêu thân hội nữa. Dương Lăng tự nhiên sẽ không tính toán. Lúc này vô luận là thiên cơ cung hay bản thân Dương Lăng, đều có rất nhiều việc cần phải làm. Đây là lúc không thích hợp, chuyện đón dâu chỉ có thể kéo dài sau này, đợi cơ hội thích hợp mới làm. Cầm hai tay dịch chân, Dương Lăng ung nhu nói lấy chồng hay không lấy chồng. Đối với muội và huynh mà nói có cái gì khác nhau đâu. Ngày sau muội và huynh vĩnh viễn ở tiên tịch trường sinh bất tử, chân chính tiêu dao khoái hoạt. Lúc này, bên cạnh hai người quan hoa chợt lóe. Vấn Thiên đồng tử cười hì hì xuất hiện, cô gia kim đang thông linh. Thật đáng mừng. Bước tiếp theo đó là tỉnh lại thần dẫn trong kim đan, tỉnh lại thần dẫn liền có thể sản sinh pháp lực. Vấn Thiên đồng tử nhắc tới thần dẫn, Dương Lăng liền nhớ tới một chuyện, hỏi Vấn Thiên: ta đã là thái cổ chân nhân chi khu tu tiên, không hề ít gian nan, tỉnh lại thần dẫn một cửa sẽ không dễ chịu chút nào. Vấn Thiên đồng tử cười nói phải xem cô gia quyết định như thế nào. Nếu muốn tỉnh lại toàn bộ thần dẫn, tự nhiên phải có một phen phiền phức, thậm chí vô pháp thành công. Nếu tùy tiện tỉnh lại vài mai thần dẫn, ngược lại là thật dễ. Dương Lăng Kim Đan đã thông linh, lúc Kim Đan thông linh, có thể thử tỉnh lại thần dẫn trong Kim Đan. Thần dẫn bị kích hoạt xong, liền phóng xuất ra một loại thần bí lực lượng. Cổ lực lượng này xưng là thần lực. Thần lực cùng chân khí sau khi dung hợp, hóa thành pháp lực. Nghe xong Vấn Thiên đồng tử nói, Dương Lăng kiên quyết nói tỉnh lại thần dẫn càng nhiều, thu được thần lực càng nhiều, sản sinh pháp lực mới càng cường đại. Cho nên khi tỉnh lại toàn bộ thần dẫn, nếu không, chẳng phải là lãng phí khỏa thiên phẩm kim đan này ư? Vấn Thiên đồng tử giơ ngón tay cái lên, cô ra có chí khí. Bất quá, quá trình tỉnh lại thần dẫn thập B, hơn, A, nơn, T, Y, rơn, Quy, Quy, nơn, hơn, lại năm, ba mai không khó. Nhưng nếu muốn tỉnh lại càng nhiều, không có hơn mấy trăm năm hay một nghìn năm, nghĩ cũng đừng có nghĩ tới. Thế nhưng cô ra tâm chí hung mãnh, lập chí trong vòng trăm năm khiêu chiến tiên ma lưỡng đạo ba vị cự phát. Khi đó thời gian càng trân quý, sao có thể tiêu hao tại trên mặt này được. Dịch Chân vừa nghe, cũng nhất thời lo lắng đứng lên, vội vã hỏi Vấn Thiên, ngươi có biện pháp gì hay không lui lại trong thời gian ngắn? Vấn Thiên đồng tử nhắc tới cái trọng tâm câu chuyện này, là chờ hai người thỉnh giáo. Lúc này nhất thời đắc ý, hì hì cười nói biện pháp đương nhiên là có, bất quá làm được cũng đại không dễ dàng. Dương Lăng thấy Vấn Thiên đồng tử nói bất lợi, trong lòng khẽ động, cười nói Vấn Thiên, ngươi có chuyện gì nói mau. Ngày sau gặp được tiên thiên pháp trận, ta tất nghĩ biện pháp đưa tới tay cho. Vấn Thiên đồng tử lúc này mặt mày rạng rỡ, cô ra minh bạch tâm tư tiểu nhân nhất, sau đó nói, thần dẫn này, nói trắng ra là truyền thừa huyết mạch tự tổ tiên. Tỉnh lại thần dẫn cũng như tỉnh lại tổ tông huyết mạch. Chỉ cần dùng linh cảm chân thủy thối tẩy kim đan liền có thể đề cao thật lớn tốc độ tỉnh lại thần dẫn. Vừa nghe đến linh cảm chân thủy, Dương Lăng nhất thời cười khổ rộ lên, ngươi nói linh cảm chân thủy, nhưng nó ở Vô Gian Điện nhất nhãn tuyền thủy. Vấn Thiên đồng tử gật đầu, linh cảm thân thủy nguyên là một đường chân tuyền. Chân tuyền chi thủy này nhỏ như sợi tóc, tổng cộng có 12.9600 dặm, hợp làm một nguyên. Tuyền thủy này hàng năm chỉ có thể thản ra con suối dài một dặm, chảy xuôi 12.9600 năm sau sẽ khô cạn, sản sinh ra một mắt nhãn tuyền thủy mới. Dương Lăng trừng con mắt lên nói như thế toàn bộ linh cảm chân thủy tối đa chỉ có như vậy một bồn. Và làm sao đủ? Vấn Thiên đồng tử không khỏi trở mình trợn mắt, cô gia cũng thật có lòng tham. Linh cảm chân thủy này trân quý không gì sánh được, trong thiên địa chỉ có như thế một mắt nhãn. Mỗi 12.9600 năm mới có thể chảy ra một bồn nhỏ. Đa số được dùng cho luyện chế linh cảm thần đan. Không phải cô gia muốn đem một đường chân tuyền đoạt lấy chứ? Dương Lăng nói đến chủ đề Vấn Thiên, thối tẩy kim đan, rốt cuộc cần bao nhiêu linh cảm chân thủy? Vấn Thiên đồng tử nháy mắt mấy cái, chỉ có một đoàn thủy bằng nắm tay lớn vậy cũng đủ dùng rồi. Bất quá, mặc dù như thế một chút, nhất tuyến chân tuyền cũng phải tiếp góp từng tí trên một vạn năm. Dịch Chân than thở nói Vô Gian thần tôn này tọa trấn Vô Gian Điện, muốn lấy linh cảm chân thủy vào tay há dễ vậy sao? Dương Lăng trầm ngâm nói ta từng cùng các sư huynh đàm luận pháp lực. Trong pháp lực mỗi khi tăng một loại thần lực, liền giống như giơ lên 10 cái lưỡng nghi đỉnh ở Thái Cực Môn vậy. Là tu sĩ trong pháp lực ẩn chứa nhiều loại thần lực, bởi vậy uy lực pháp lực cũng không làm sao cường đại. Nếu là trong pháp lực có thể hơn có 100 loại thần lực, uy lực của nó tất nhiên sẽ cường đại. Dịch Chân cười nói, Lăng ca ca, huynh nếu đã thông toàn bộ phụ huyền khiếu, đừng nói 100 mai thần dẫn, dù là 300 mai thần dẫn cũng có nửa là. Mỗi khi tỉnh lại một quả thần dẫn, pháp lực sẽ tăng thêm một cổ thần lực. Mà mỗi khi tăng thêm một cổ thần lực, tức lực lượng sẽ hơn 10 đỉnh. Dương Lăng nếu thật có thể có được 300 cổ thần lực là có thể tăng lên lực lượng hơn 3.000 đỉnh. Nếu không thi triển chân lực với lực lượng của ta hôm nay, khoảng chừng có thể dơ lên 300 cái lưỡng nghi đỉnh. Nếu thật có thể tỉnh lại 300 mai thần dẫn. Dương Lăng trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng lên, hắc hắc cười nói, xem ra ta phải đi Vô Gian Điện một chuyến a. Đang nói chuyện, Vấn Thiên đồng tử đột nhiên nói, cô ra, Thái Dịch Môn hai gã đạo tôn đang ở điện tiếp khác, cô ra có muốn hay không đi gặp họ? Dương Lăng đối với Dịch Chân nói, Chân nhi, muội cùng ta đi gặp nhị vị sư huynh bọn họ một lần. Trong điện tiếp khách của Thiên Cơ Cung, Dịch Thiếu Dương ngoài cười nhưng trong không cười đang ứng phó Thiên Nhất Đạo Tôn cùng Đông Hải Đạo Tôn. Lúc Dương Lăng cùng Dịch Chân đi ra, nhị vị Đạo Tôn đều đứng lên. Thiên Nhất Đạo Tôn cười nói, Dương Lăng sư đệ, chẳng biết đến bao giờ thì đến đây cưới vợ. Dương Lăng cười nói, hồi bẩm sư huynh, việc này còn chưa định ra, ngày sau hãy tính. Dịch Thiếu Dương này nhìn Dương Lăng cười, lãnh đạm nói, Dương đạo hữu kỹ ác quần hùng, làm cho mọi người bội phục. Dương Lăng liền cười một tiếng không dám nhận, sau này đều là người một nhà không cần khách khí. Dịch Thiếu Dương dù như thế nào thời gian tới cũng là cậu cả. Dương Lăng mặc dù không thích, nhưng là không muốn đắc tội với người này. Dịch Thiếu Dương vừa nghe, hốt nhiên đem mặt trầm xuống, Dương đạo hữu, bản đạo quân thân là anh cả Dịch Chân, chưa đáp ứng cái gì, tại sao lại nói đến người một nhà? Dương Lăng ha hả cười, tại hạ muốn kết hôn chính là Dịch Chân cung chủ, người còn lại mọi cái đều là thứ yếu. Dịch Thiếu Dương giận tím mặt, ba vỗ ngọc kỹ láo xược. Dương Lăng quay mặt qua, giống như không phát hiện, nhưng trong lòng nghĩ, nếu không phải là cậu cả, sớm muộn gì cũng phải giáo huấn hắn một trận. Lúc này, trong điện quan vượng chợt ló, Tử Sát trưởng lão cùng Hoàng Sát trưởng lão hiện thân, đều cười nói, Thiếu Dương a, Dương Lăng là Thái Dịch Môn chân truyền đệ tử, tu vi cũng bất phàm. Nếu cung chủ đồng ý, ngươi cũng sẽ không can thiệp đến làm gì. Dịch Thiếu Dương biến sắc, thầm nghĩ kỳ quái, Hoàng Sát trưởng lão thế nào bỗng nhiên thái độ chuyển biến. Dịch Thiếu Dương còn không biết Dịch Chân đã là đạo tôn thân thể. Lúc Dịch Chân mỗi lần ra ngoài, luôn luôn được Vấn Thiên đồng tử hộ thể, ai cũng nhìn không thấu tu vi của nàng. Trong lòng đoán không ra, Dịch Thiếu Dương thử thăm dò hỏi Hoàng Sát trưởng lão, Dương Lăng đã là một người chết, người như vậy làm sao có thể đem chân nhi giao phó cho hắn? Lập tức nói, Thiếu Dương lời ấy sai rồi. Dương Lăng lập hạ chí hướng như vậy, vừa vặn nói rõ tiền đồ rộng lớn. Trên 100 năm thời gian, ai có thể kết luận Dương Lăng sẽ không có thể khiêu chiến ba vị cường giả này chứ? Rốt cuộc là cái nguyên nhân gì khiến lão già kia phản bội Dịch Thiếu Dương? Trong lòng tức giận cực kỳ, đầu óc như quay cuồng. Thiên Nhất Đạo Tôn lúc này cũng vỗ ngọc kỹ, lạnh lùng nói, thế nào? Các ngươi Thiên Cơ Cung đem Thái Dịch Môn ta ra đùa giỡn như khi hả? câu nói đầu tiên là muốn cự tuyệt. Tử sát trưởng lão thản nhiên nói chuyện tình trong thiên cơ cung, tất cả do cung chủ định đoạt. Thiên nhất đạo tôn gật đầu, như vậy là hay nhất. Cùng Đông Hải đạo tôn hai người đứng lên. Xin thiên cơ cung nhanh chóng quyết định thời gian để thái dịch môn ta đứng ra cưới vợ cho Dương Lăng. Hai người ta không có nhiều lắm thời gian. Cáo từ. Nhị vị trưởng lão. Kể cả Dịch Chân. Dương Lăng tiễn hai vị đạo tôn ra điện. Lưu lại Dịch Thiếu Dương đứng ngây ra tại chỗ. Sắc mặt biến ảo bất định. Khi Thiên Nhất Đông Hải ra khỏi Thiên Cơ Cung, trước khi chia tay, Thiên Nhất Đạo Tôn truyền âm nói sư đệ, bên Trung Nguyên Châu kia không cần sốt ruột trở lại, có thể lưu lại Thiên Cơ Cung một đoạn thời gian. Hôm nay khiêu chiến ba vị cường giả, cách làm này của sư đệ thật là quá lớn mật. Vi huynh trở lại báo cáo trưởng giáo, sẽ mau chóng nghĩ ra biện pháp ứng đối. Dương Lăng gật đầu vâng cung tiễn nhị vị sư huynh. Hai đạo tôn giá khởi động quan, ngay lập tức bay đi thật xa. Tiễn xong hai người, Dương Lăng, Dịch Chân trở về Thiên Cơ Cung. Dương Lăng tại Thiên Cơ Cung đợi ba ngày. Trong ba ngày, Dịch Thiếu Dương không ít lần đối với Dương Lăng khiêu khích châm chọc. Dương Lăng chỉ là không để ý tới. Dịch Thiếu Dương cũng không biết làm sao. Trăm năm thời gian. Nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Dương Lăng phải chắc trên từng ngày. Cho nên không thể cùng Dịch Chân đoàn tụ lâu. Vì thế ba ngày sau, Dương Lăng ly khai Thiên Cơ Cung. Dương Lăng chạy đi. Dịch Chân muốn để Vấn Thiên đi theo hộ vệ, nhưng không được Dương Lăng đồng ý. Khi Dịch Chân tiễn biệt Dương Lăng, Dịch Thiếu Dương đang cùng ba vị sư huynh trong đan phòng thương nghị sự tình. Dịch Thiếu Dương cùng đại sư huynh Trương Thiên Thu, nhị sư huynh Trần Vạn Cổ, tam sư huynh Vân Nhài Sơn. Lúc này bốn người sắc mặt đều rất khó nhìn. Dịch Thiếu Dương thở dài một tiếng, đại sư huynh, hôm nay nên làm cái gì bây giờ? Trưởng giáo giao cho nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngày sau tất sẽ bị xử phạt. Trương Thiên Thu thân là đạo tôn, cũng là đầu não trong bốn người. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, hỏi ngươi có biết Hoàng Sát trưởng lão vì sao bỗng nhiên ủng hộ Dịch Chân? Dịch Thiếu Dương lắc đầu, việc này ta cũng rất kỳ quái, lẽ nào Dịch Chân cho lão già kia cái gì chỗ tốt? Trương Thiên Thu suy tư một hồi, gật đầu nói cũng có thể. Trần Vạn Cổ ánh mắt phát lạnh, thực sự không được thì cứ việc đem Dịch Chân giết chết. Cứ như vậy, Thiếu Dương nhất định có thể ngồi trên vị trí cung chủ. Dịch Thiếu Dương vội nói không thể giết. Trần Vạn Cổ âm trầm cười, Dịch Thiếu Dương, ngươi không được quên, không có Thái Huyền Môn sẽ không có ngày hôm nay của ngươi. Ngươi lại càng không nên quên, nếu không có linh dược của Thái Huyền Môn, mẫu thân ngươi cũng không có thể sống lâu được. Dịch Thiếu Dương hít vào một hơi, ngữ khí chậm lại, Dịch Chân dù sao cũng là muội muội ta, không thể giết nàng. Nhị sư huynh, chúng ta nghĩ ra biện pháp gì đi chứ? Trương Thiên Thu liếc mắt nhìn Dịch Thiếu Dương, Thiếu Dương. Nếu như trong vòng 3 năm, ngươi không có thể ngồi trên cung chủ vị, không chiếm được Hà Đồ, chúng ta chỉ có thể động thủ thôi. Dịch Thiếu Dương nhắm mắt lại, được rồi, trong vòng 3 năm ta tận lực làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 300 Bạch Trường Khốt. Cùng Dịch Chân chia tay, Dương Lăng mới độn quan được không xa, thấy lòi ra hai đạo nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, hai người chính là Vô Tâm Tiên Tử cùng tỳ nữ Tiểu Ngư. Vô Tâm Tiên Tử vẫn là trang phục nam tu, đỉnh đạt tiến lên ôm quyền thi lễ, Dương đạo hữu, tại hạ Vô Tâm.